Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, nhìn Hạ Chương cùng Vi Thần hai người kia một lời khó nói hết biểu tình. Ngao An An mở miệng nói, nếu là không đoán sai nói, các ngươi muốn tìm đại sư hẳn là ta, kia hóa thi phù là ngươi họa. Hạ Chương phản ứng lại đây sao? Thần sắc phức tạp hỏi. Ân, là ta họa. Ngao An An gật đầu. Ngươi như thế nào họa? Hạ Chương tiếp tục hỏi. Dựa theo sách vở thượng họa, lần đầu tiên họa, họa đến còn chưa đủ hảo, cảm thấy hai người trên mặt dãy dụa biểu tình có điểm thú vị. Ngao An An lại dùng lời nói thật kích thích một chút. Hạ Chương, Vi Thần, ngoặc kép, nàng mẹ nó có phải hay không ở lừa bọn họ? Kỷ Lam, đao lao quỷ, lão thụ quỷ, ngoặc kép, An An, đại nhân, đây là ở kích thích người khác. Đến nỗi lôi cảnh sát nhưng thật ra không nghe ra Ngao An An ý tứ. Đi theo phụ họa nói. Đúng vậy, nàng là lần đầu tiên họa. Giấy vàng gì đó đều là hiện trường mới vừa mua, Hạ Chương cùng Vi Thần nghe lôi cảnh sát nói. Chỉ cần lại tới nữa một cái đòn nghiêm trọng, đều làm cho bọn họ cảm thấy không có tính tình. Lần đầu tiên là có thể họa ra cao cấp phù. Nếu không phải bởi vì biết lôi cảnh sát tính tình, cũng biết kia hóa thi phù chất lượng làm không được giả. Trước mắt bọn họ nhận thức đại sư chung đều không có một cái có thể họa ra như vậy phù tới. Hắn khả năng sẽ thật sự cho rằng bọn họ ở hù bọn họ đâu. Ngao An An làm cho bọn họ kiến thức tới rồi. Bản lĩnh cùng tuổi không quan hệ, cùng nhan giá trị không quan hệ. Hạ Chương cùng Vi Thần ở trong lòng đã yên lặng mà tiếp nhận rồi Ngao An An là đại sư sự thật. Theo sau một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, cho nhau nhận thức lúc sau. Đề tài về tới quỹ đạo thượng. Ngươi vừa mới nói đến giúp chúng ta bắt người. Ngươi biết muốn bắt người là ai sao? Lôi cảnh sát hỏi, ân, Mã Mạc Lương, Ngao An An trả lời. Nghe được Ngao An An nói ra tên này, Hạ Chương cùng Vi Thần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng làm sao mà biết được? Bất quá tưởng tượng đối phương là cao nhân. Có lẽ có chính mình biết con đường cũng không nhất định. Mà lôi cảnh sát còn lại là đột nhiên nhớ tới Ngao An An ẩn thân công năng. Lại sau đó liền nhớ tới đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ là quỷ sự thật. Ánh mắt không ngừng tại đây hai cái quỷ trên người đảo quanh. Quỷ cũng có thể cùng người giống nhau sinh hoạt sao? Lôi cảnh sát trong lòng có nghi vấn, nhưng là vẫn là chưa nói cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy có Ngao An An ở. Ngao An An nếu có thể đem bọn họ mang theo trên người. Kia khẳng định cũng có thể chế được bọn họ. Ta muốn hay không lại tính một què. Vi Thần nhịn không được nói. Phía trước què tượng có điểm hung hiểm. Hiện tại nhiều Ngao An An. Hắn có điểm sợ khởi không đến quá lớn tác dụng. Ta tính, chúng ta chuyến này sẽ phi thường thuận lợi. Ngao An An xen mồm nói. Chính là, hai người thần sắc đều có chút chần chờ. Chúng ta hiện tại có thể đi trên xe nghiên cứu một chút như thế nào vẽ bùa. Cùng nhau sao? Ngao An An lại thêm một câu, vừa nghe đến lời này, Hạ Chương cùng Vi Thần hai người lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn. Phù A, cao cấp phù, hảo, một lát sau, trên xe, Hạ Chương cùng Vi Thần hai người nhìn Ngao An An liền mạch lưu loát mà vẽ bùa. Không có niệm chú, không có kết sát, liền cầm bút dính chu sa liền bắt đầu vẽ. Trọng điểm là... Họa ra tới mỗi một chương đều là cao cấp phù, hai người tâm tình tức khắc có chút một lời khó nói hết. Đối phương thành công, giống như có chút vô pháp phục chế a. Chiêu thức ấy, bọn họ hiện tại đặc thù bộ môn giống như không ai có thể làm được. Bất quá như vậy cũng hảo, chờ đêm Ngao An An tiến cử bọn họ đặc thù bộ môn thời điểm. Bọn họ đặc thù bộ môn liền nhiều một cái vẽ bùa hảo thủ. Đối bọn họ đoàn thể tác chiến có phi thường đại chỗ tốt. Có Ngao An An, bọn họ có phải hay không liền có thể quá thượng lá bùa tùy tiện giải nhật từ. Nếu là thật sự, ngày này thường làm nhiệm vụ đến nhiều bớt lo a. Hai người nghĩ, càng thêm cảm thấy kéo Ngao An An tiến đặc thù bộ môn sau tiền đồ phi thường quang minh. Ngao đại sư, ngươi là khi nào bắt đầu học tập huyền thuật? Hạ Trương hỏi, này một câu đại sư kêu cũng là cam tâm tình nguyện. Bọn họ này một hàng, rất nhiều thời điểm không coi trọng lớn nhỏ, chỉ coi trọng đối phương bản lĩnh, chỉ là thường xuyên dưới tình huống, tuổi đại giống nhau bản lĩnh khá lớn, liền bọn họ gặp qua, là có mấy cái trường hợp đặc biệt, nhưng là Ngao An An tuyệt đối là trường hợp đặc biệt chung trường hợp đặc biệt. Như vậy tuổi tác liền có như vậy bản lĩnh, từ nhỏ, Ngao An An trả lời, dù sao không thể nói mới vừa học không bao lâu, chúng ta cũng là từ nhỏ bắt đầu học, nhưng là hiện tại ở vẽ bùa thượng nhiều nhất chính là họa điểm bình an phù gì đó. Cái này hóa thi phù chúng ta còn không có họa thành công quá đâu. Hạ Trương nghe cảm khái mà nói, các ngươi nhân sinh còn rất dài, sẽ vẽ đến, Ngao An An cười an ủi nói. Ân, chúng ta đến giống ngươi làm chuẩn, giống Ngao An An học tập là không có khả năng. Đối phương là yêu nghiệt hình thiên tài hình nhân vật, bọn họ bình thường thiên phú vẫn là cần cù chăm chỉ mà liền hào. May mà chính là, tuy rằng vẽ bùa thượng không có quá lớn đột phá, nhưng là bọn họ ở từng người lĩnh vực thành tích còn tính có thể. Ngao An An hàm xúc cười, tiếp tục nói. Quen tay hay việc, hiện tại chúng ta có thể nhiều họa một ít cương định phù. Ân, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người gật gật đầu, ở trong xe liền bắt đầu tiếp tục vẽ lên. Cương định phù cũng không tính đặc biệt khó phù, hai người họa là có thể họa, tuy rằng hiệu quả tuyệt đối không có Ngao An An họa ra tới hảo. Mà một bên Kỳ Lam đám người nhìn ba người An An vững vàng họa phù bộ dáng đều không có đi quấy dày. Nhưng thật ra Lôi cảnh sát, là một người cảnh sát, nhìn Ngao An An phân phó Hạ Trương hai người họa cương định phù quá trình loáng thoáng mà có chính. Mình suy đoán cùng phán đoán, trong lòng tràn đầy mà trồi lên một ít lo lắng, chỉ là ngay sau đó, nhìn Ngao An An kia một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Lại dần dần mà đem tâm buông xuống, Ngao An An nếu đều đã chuẩn bị tốt nhiều như vậy cương định phù. Khẳng định đối tình huống có điều nắm chắc mới có như vậy chuẩn bị. Đã có nắm chắc, thật đúng là chính là không có gì sợ quá. Lảo đảo lắc lư một giờ. Xe rốt cuộc đi tới trấn Bạch Thạch. Trấn Bạch Thạch ba mặt núi vây quanh. Một mặt dựa hà, là An Thị phía dưới một cái trấn nhỏ. Bất quá tốt một chút chính là hoàn cảnh tốt. Ly An Thị lại không phải đặc biệt xa. Dựa núi gần sông mà khai không ít nông gia nhạc. Cho nên địa phương cư dân cũng coi như an cư lạc nghiệp. Bởi vậy Lôi cảnh sát này một đội xe cảnh sát đã đến nhanh chóng khiến cho địa phương cư dân chú ý. Ở con đường hai bên quan vọng này đó xe cảnh sát. Nhìn cảnh sát càng đi càng xa, sau đó lẫn nhau chi gian nghị luận lên. Đương nhiên, đại bộ phận người đều cảm thấy hẳn là có cái gì đại án hoặc là có cái gì phạm nhân chạy trốn tới. Bọn họ trấn trên tới, một đám lẫn nhau chi gian truyền tin tức, làm đại gia buổi tối không cần ra tới đi dạo. Cùng lúc đó, trấn Bạch Thạch cảnh sát cục cũng ra tới chủ trì đại cục. Làm trấn nhỏ cư dân hôm nay tận lực đãi ở trong nhà không cần ra tới. Tin tức vừa ra tới, trấn nhỏ cư dân một bộ phận chạy nhanh mà trở về nhà. Còn có một bộ phận không chút suy nghĩ nhờ xe hoặc là mở ra đi An Thị đi. Trấn Bạch Thạch không an toàn, bọn họ vẫn là đi tránh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ầm ĩ trấn nhỏ lập tức yên tĩnh xuống dưới. Này đó, Ngao An An một hàng cũng không biết, bọn họ trực tiếp lái xe vòng quanh đường núi đi tới một ngọn núi giữa sườn núi trước. Xe dừng lại, bọn họ xuống xe sau. Một cái địa phương bị phái tới nơi này ngồi canh cảnh sát hướng tới Lôi cảnh sát đi tới. Đồng thời hội báo tình huống, này một cái xuất khẩu chưa thấy được người xuống núi, mà ngọn núi này hướng lên trên cũng không có cái gì thôn trang, cũng không có gì đường nhỏ, cho nên bình thường tới nói, nghi phạm hẳn là còn tại đây trong núi. Ân, cảm ơn, Lôi cảnh sát tỏ vẻ cảm tạ nói, theo sau tiễn đi tên này cảnh sát, chờ này cảnh sát đi rồi. Ngao An An lập tức liền cầm chính mình cùng Hạ Trương cùng Vi Thần hai người họa tốt cương định phù. Đều phát tới rồi hiện trường cảnh sát nhóm trong tay. Nếu là gặp được cương thi, cầm này đó lá bùa hướng bọn họ trên người ném là đến nơi, không cần dán ở cái trán sao? Một cái cảnh sát tò mò hỏi, trong TV đều là dán ở cương thi trên trán. Nghe vậy, Ngao An An cười cười nói, nếu là ngươi tưởng dán đến bọn họ trên đầu là có thể. Chỉ cần ngươi có thể dán lên, nghe được Ngao An An nói. Tên kia cảnh sát ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn này không phải cương thi điện ảnh xem nhiều. Mà lúc này, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người nhìn kia Cương Định Phù cũng phản ứng lại đây. Ngươi là nói, cái này Mã Mạc Lương tại đây trong núi còn dưỡng không ít cương thi. Hạ Trương theo bản năng hỏi, khả năng tính rất lớn. Nếu phía trước có như vậy nhiều người mất tích, như vậy liền rất có khả năng những cái đó mất tích người cùng lần này người bị hại giống nhau bị luyện thành cương thi, Ngao An An trả lời. Nghe được Ngao An An nói, Hạ Trương cùng Vi Thần bừng tỉnh, theo sau lại nghĩ tới bọn họ tới phía trước xem đến tương cùng tính đến quẻ. Bọn họ phía trước đích xác không nghĩ tới điểm này, nếu là tùy tiện mà dẫn dắt cảnh sát tới bắt Mã Mạc Lương. Cho dù bọn họ trong tay có một ít cương định phù, nhưng là liền bọn họ hai người, có thể đối phó được không biết số lượng cương thi sao? Nghĩ đến đây, hai người trong lòng nhịn không được may mắn lên, may mắn, may mắn, may mắn gặp Ngao An An. Ngao An An chiêu thức ấy làm mọi người đối lúc này đây bắt giữ sự kiện đều thận trọng lên. Hiện trường không ít cảnh sát cầm trên tay không phải ngày thường dùng thương. Súng, mà là một chồng điệp mà lá bùa, một bên đi theo tới Kỳ Lam nhìn một màn này, cả người đều cảm thấy phong cách không đúng rồi, một màn này thật đúng là, rất thú vị, Kỳ Lam động tác lập tức đã bị Ngao An An cấp đã nhận ra. Ngao An An cũng cầm một chồng cương định phù phóng tới Kỳ Lam trong tay. Đợi lát nữa ngươi không cần đi theo ta, ngươi cùng lão thụ cùng nhau cùng những người khác đối phó cương thi. Lão thụ sẽ bảo hộ ngươi, lão thụ quỷ cũng không phải công kích hình quỷ. Làm hắn bảo hộ Kỳ Lam nhất thích hợp bất quá. Ân ân, hảo, Kỳ Lam nhìn trong tay lá bùa, lực chú ý lập tức chuyển rời đến này đó lá bùa thượng. 23.333 tương đương đợi lát nữa nàng rất có khả năng liền phải tiến hành hiện thực bản đại chiến cương thi. Mặc danh mà cảm thấy hảo chơi. Lão thụ quỷ cũng không có cự tuyệt nhiệm vụ này. Hắn cảm thấy làm hắn phát huy sở trường thời điểm tới rồi. Luận phòng hộ, ai cùng hắn tranh phong. Hết thảy đều an bài ổn thỏa lúc sau. Đoàn người liền bắt đầu lên núi. Đi đầu chính là Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ. Lại đến chính là Hạ Trương cùng Vi Thần. Bò một đoạn ngắn lúc sau liền tới rồi một nhà đạo quan trước. Ngao An An cảm giác một chút. Chưa đi đến đạo quan trước liền mở miệng nói, không ở bên trong, theo sau, Ngao An An vừa chuyển, hướng đạo quan phía sau mà đi, những người khác nín thở mà đi theo nàng mặt sau, một viên trái tim nhỏ phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên. Hảo khẩn trương a, một lát sau, đoàn người đi tới sau núi, tới rồi lúc sau liền phát hiện, này sau núi là một mảnh rừng trúc. Cây trúc rậm rạp mà lớn lên ở cùng nhau, che trời, bên ngoài ánh sáng rừng ở bên trong chỉ còn lại có loang lổ tế ảnh. Hết chương.